Chương 2504 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta còn có lớn chiêu. Chân võ cảnh giới sức mạnh quá mạnh mẽ, Long Phi căn bản không chịu nổi, cự khuyết kiếm đều bị ép nứt toát, cự khuyết kiếm vừa đứt, Long Phi thân thể sẽ bị ép thành thịt nát, ma đế ánh mắt cũng là căng thẳng, cực kỳ lo lắng lên, toàn bộ 10 tầng ma tháp đều đang chấn động, một tầng phát sinh tiếng nổ vang rền, liền như thiên lôi đòn nghiêm trọng hạ xuống như thế, toàn bộ trên quảng trường kinh khí bừa bãi tàn phá, quay chung quanh này 10 tầng ma tháp. Ma thần sơn cũng ở lay động kịch liệt. Lên y lực lượng này, e chân võ cảnh giới đỉnh cao. Không ngừng, còn có ma tháp sức mạnh của bản thân. Đây chính là 4 lần độ khó 10 tầng ma tháp sao? CMN, đây là không hắn đường sống à? Tiểu tử này chết chắc rồi. 5 tên lão tổ tông huyền không bay lên, rơi vào 9 tầng tháp độ cao, cảm thụ tầng thứ 10 ma tháp bên trong sức mạnh bùng lên, khí ma dẫn đầu nói. Ngươi không chịu nổi, sức mạnh quá mạnh mẽ. Không được. Không thể để cho hắn chết rồi. Ông lão mặc áo tím nói, ê ma đế đây. Ma đế tiểu tử kia đâu? Còn không mau một chút ra tay, nếu như sư phụ ta có cái gì chuyện bất trắc, ta không tha cho hắn. Vào lúc này bọn họ cái gì cũng làm không được, chỉ có thể làm nhìn. Cái cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, biến hình kim cương. Khải Lâm Na cũng là như thế, Sa Nguyệt công chúa nhưng là không ngừng mà cầu khẩn. Ngày ma thần đại nhân van cầu ngươi, phù hộ Long Phi đi, van cầu ngươi, ta đồng ý trả giá ta hết thảy tất cả, van cầu ngươi rồi. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, một đạo sức mạnh bắn ra, cự chưởng khó có thể ép xuống, Long Phi kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, nhìn vừa quỷ đế, Long Phi rít gào một tiếng, kẻ cho ta giết chết hắn. Vù. Quỷ đế trên người một đạo sức mạnh bắn ra, thân thể đỉnh đầu, trực tiếp đem ông lão cự chưởng cho đỉnh bay ra ngoài, ông lão hơi chấn động một cái. Lui nửa bước, hai mắt chìm xuống nhìn chằm chằm đứng Long Phi bên người quỷ đế, khóe miệng một câu, nói, để cho gọi ra tới một người minh giới sinh vật. Hừ. Tiểu tử, vô dụng. Đường này là ma tháp. Biết này 10 tầng ma tháp là cái gì sao? Nó chính là một cái độc lập thế giới như thế, nơi này có nơi này pháp tắc, ngươi sức mạnh được tới đây pháp tắc hạn chế, như vậy ngươi cho gọi ra đến hết thảy đều bị hạn chế, đừng nói là minh giới tiểu quỷ. Coi như là ngươi cầm minh vương, minh đế cho gọi ra đến cũng vô dụng. Như thế sẽ bởi vì ngươi nhỏ yếu bị hạn chế. Ha ha ha, ông lão ánh mắt một nanh, hai tay hơi động, y vù. Kết ấn, huyết quang đầy trời, 10 tầng ma tháp bên trong sức mạnh đột nhiên hơi động, ệ ma diễm. Ầm. Trong tay ông lão trên bốc cháy lên màu đỏ hỏa diễm, nhìn chằm chằm trên mặt đất nhỏ bé Long Phi, nói, ệ tiểu tử, chịu chết đi. Cấp 2 quỷ đế hơi động, thân ảnh biến mất trong nháy mắt nhảy vọt đến giữa không trung, quay về biến thành người khổng lồ ông lão một chưởng vỗ xuống, hắn là quỷ đế, hơn nữa không phải bình thường quỷ đế, tuy rằng chỉ có cấp 2, nhưng là... Hắn như trước cực kỳ cường hãn, nhưng là, ông lão xem đều không có xem quỷ đế một chút, mà là lạnh cười lạnh nói, y vô dụng, ngươi cho gọi ra đến bất luận là đồ vật gì đối với ta mà nói đều vô dụng. Quỷ đế một chưởng bổ tới. Thân thể của ông lão liền động cũng không có nhúc nhích một thoáng, ở trên đỉnh đầu ông lão bay lên một cái đỏ tươi kiểu chữ tiếng Anh, Emis. Không thể. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, sao vậy khả năng đây, cấp 2 quỷ đế có thể sánh ngang chân võ cảnh giới cường giả, coi như ông lão là chân võ cảnh giới đỉnh cao, nhưng là... Cũng không phải liền một chút xíu thương tổn đều đánh không ra à, không lý do à, ma đế nặng nề nói rằng, nghe Long Phi, vừa nãy hắn nói rồi, vị diện này hoàn toàn được hắn khống chế. Hắn có thể nghiền ép ở ngươi, ma tháp liền có thể nghiền ép ở tất cả ngươi cho gọi ra đến đồ vật, coi như ngươi có thể cho gọi ra mạnh hơn đồ vật đều vô dụng, bởi vì ngươi bản tôn bị hắn nghiền ép. Tiểu tử. Nơi này là ma tháp. Ma tháp. Ngươi hiểu chưa à? Hắn hung hăng nói rằng, đặc biệt ma tháp hai chữ nói đặc biệt nặng, Long Phi lẩm bẩm lặp lại một câu, nơi này là ma tháp. Tầng thứ 10 ma tháp. Một tầng ma tháp một tầng thế giới, tầng thứ 14 lần độ khó, thủ tháp người chưởng khống tất cả, liền giống với một cái nắm giữ mình pháp tắc vị diện như thế, chịu đến pháp tắc hạn chế, thủ tháp người nghiền ép tất cả. Quỷ đế sức mạnh bởi vì ta mà yếu bớt. Nhìn ma diễm ở trên bầu trời thiêu đốt, ông lão giữ tợn vẻ mặt, bàn tay phải một phen, ha ha ha, ma diễm phần thiên, tầng tầng ép đè xuống, ông lão cười lớn, nghe tiểu tử, ngươi là không thể thông qua nơi này. Ma đế ánh mắt căng thẳng, nói, ở ngươi sao vậy còn không rõ đây? Nơi này là ma tháp à? Không phải hắn chưởng khống thế giới, mà là thế giới này chưởng khống hắn. Nhìn thấy ma diễm ép đè xuống, ma đế tâm đều nhắc tới cổ họng miệng, hai tay của hắn lần thứ hai nắm lấy chùm sáng màu đỏ ngòm, chân võ đại đế sức mạnh lần thứ hai bắn ra, nhưng là... Chùm sáng màu đỏ không nhúc nhích, hắn căn bản không tránh thoát, gây cẩn thận à. Ma đế hống ra một tiếng, nhìn phần thiên ma diễm tầng tầng đè xuống, Long Phi ánh mắt căng thẳng, trong phút chốc, tử huyết cấm đao cùng ma huyết cấm đao bay ra ngoài, hi vù. Song ma nhập thể y âm. Một nửa màu tím, bình thường đỏ như màu máu, đồng thời trong nháy mắt này, Long Phi hai cái cấm đao nắm trong tay, hai mắt nhìn chằm chằm đầy thiên ma diễm, song trọng ma âm nói, để sức mạnh cấm kỵ. Ngàn ma chém. Âm. Song đao sáp nhập, hình thành một thanh to lớn tử hồng cấm đao, ma đế ánh mắt chìm xuống, kê tử, hồng song ma. Ông lão cũng là âm thầm rùng mình, hai người các ngươi tỉ muội còn sống sót. Ăn cây táo rào cây sung đồ vật, lại đi giúp một kẻ loài người. Vậy các ngươi liền cùng đi chết đi. Âm âm âm. Ma diễm càng thêm lăn lộn ép đè xuống, Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, nói, thì hai người các ngươi có được hay không, không được vẫn là lui lại. Được. Hai tỉ muội đồng thời nói rằng, hơn nữa, vào đúng lúc này, sức mạnh cấm kỵ đã thả ra ngoài, cấm đao sáp nhập, Long Phi thân thể hơi động, chân nguyên tuôn ra. Trong nháy mắt này sức mạnh điên cuồng lăn lộn ngàn ma chém. Quay về bầu trời nổi giận chém mà xuống ghế xoạt xoạt xoạt, ghế xoạt xoạt xoạt, ghế xoạt xoạt xoạt, ghế đao khí như yêu ma đại năng, ở trong hư không điên cuồng rít gào, từng đạo đao khí tràn vào phần thiên ma diễm bên trong, loại kia cấm kỵ đao sức mạnh toàn diện bạo phát, ma diễm giảm xuống tốc độ đình chỉ, ma diễm cũng đang điên cuồng giảm thiểu, nhưng là ông lão hai mắt một nanh, một tay quay về nắm vào trong hư không một cái, nắm lấy một đạo cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ, trong nháy mắt quanh vào ma diễm ở trong, lãnh băng băng hét ra một tiếng, ê muốn chết. Ầm ầm. Long Phi trên người, song ma trong nháy mắt bị bức ép ra bên trong thân thể, hai cái cấm đao rơi trên mặt đất không chịu nổi, sức mạnh quá mạnh mẽ, y chủ nhân, hắn có thể sử dụng ma tháp sức mạnh, để chúng ta không phải là đối thủ. Long Phi cũng không có nhiều lời, trực tiếp đưa các nàng thu vào những không gian ở trong, hai mắt nhìn ông lão, lẩm bẩm nói, ê không trách ma đế vẫn nói ma tháp. Thì ra là như vậy. Ông lão tần tần cười nói, kê tiểu tử, ngươi còn có cái gì? Long Phi chà xát một thoáng sống mũi, nhìn chu vi, nói, kê ta còn có lớn chiêu. Chợt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tràn vào minh tộc dấu ấn ở trong, thiên hỏa hơi động, minh lực lượng cũng theo hơi động, Long Phi tần tần hống ra một tiếng, kê dung hợp.